Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, bị lão bản gặp được, kia hai cái tìm cha nữ hài cứng đờ một chút, bất quá nghĩ đến công ty hiện trạng, lại không có sợ hãi lên, đặc biệt cái kia bị Lạc Tịch nhéo thủ đoạn nữ hài. Càng là xoa thủ đoạn khóc lên, mãn nhãn ủy khuất nhìn lão bản nức nở. Muốn cho lão bản thấy chính mình làm chủ, đáng tiếc nàng tâm tư nhất định phải thất bại, bể bơi bên cạnh ba người, từ đầu tới đuôi ánh mắt đều chỉ đặt ở Lạc Tịch trên người. Liền dư quang cũng chưa cho các nàng, làm duy nhất một cái ở công ty nghèo mau phá sản khi còn lưu lại bí thư. Hắn thập phần minh bạch lão bản tâm tư, chẳng sợ giờ phút này lão bản mặt hắc như đáy nồi. Đều sẽ không động đường Lạc Tịch nửa hạ, bí thư cúi người xin chỉ thị, kia hai người, lão bản lãnh khóc vô tình quét nháo sự hai người liếc mắt một cái. Giải ước phủng mấy năm đều hồng không đứng dậy, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tiểu tâm tư quá nhiều, lưu trữ còn nháo sự, dù sao hắn công ty đã mau đổ, giải ước còn có thể tỉnh điểm lương thực. Bí thư gật đầu, mặt vô biểu tình lãnh hai cái đã ngốc rớt nữ hài ra bể bơi. Đám người đi rồi, hắc mặt lão bản đứng ở bể bơi biên, đông cứng đem hoang đảo cầu sinh sự nói, thấy ngâm mình ở trong nước Lạc Tịch hứng thú thiếu thiếu. Hắn mặt càng đen, đối với cái này nhặt được tân nhân, hắn báo lấy cực cao kỳ vọng, chính là người này chính là cái kỳ ba, giới giải trí là nhiều ít nữ hài tha thiết ước mơ. Cố tình nàng tựa hồ không có khái niệm, trừ bỏ ái phao thủy ở ngoài, vô dục vô cầu lệnh người giận sôi. Cần phải nói nàng thật sự không nghĩ tiến giới giải trí. Vì cái gì tinh thâm còn có thể đem người hống trở về? Tổng không phải là thật đương hắn nơi này là bao ăn bao ở bao phao thủy khách sạn. Lị na, phốc bật cười, nàng ném rớt giày cao gót, tùy ý ngồi ở bể bơi biên. Cẳng chân đặt ở trong nước lắc nhẹ, nhìn trong nước cái kia, nàng không chút để ý mở miệng, ngươi không đi nói, công ty liền phải đóng cửa, công ty đổ, nơi này cũng liền không có, về sau ngươi tưởng bơi lội chỉ có thể đi bơi lội quán. Đòi tiền, người tễ người, còn ấn giờ thu phí, ngươi có tiền sao, còn có công ty đổ nói, liền không ai cho ngươi ăn uống. Trụ địa phương cũng không có, vốn đang ở trong nước mơ màng sắp ngủ Lạc Tịch. Nghe được lời này lập tức tinh thần, nàng trợn tròn đôi mắt nhìn Lị Na, trong mắt tràn đầy lên án. Lúc trước nói tốt bao ăn bao ở bao phao thủy, Asmana tinh cầu nhân loại đã sớm diệt sạch, tiền loại đồ vật này trước nay liền không tồn tại với Lạc Tịch khái niệm mà ni kết quả tới rồi thế. Giới này, mọi thứ đều phải tiền. Xuyên qua lại đây một nghèo hai trắng Lạc Tịch bị tinh thâm nhặt về tới thời điểm. Đang định đối nhược chít chít nhân loại thực hành đánh cướp. Tinh thâm xuất hiện làm kia mấy cái đáng thương nhược kê miễn với bạo hành. Lại sau đó, nàng bị phổ cập khoa học một loạt quy tắc cùng thường thức. Duy nhất nhớ kỹ một chút, chính là không có tiền một bước khó đi. Một văn tiền làm khó anh hùng hán. Có gì có khác bệnh. Không gì đừng không có tiền, nghĩ vậy, Lạc Tịch một sửa phía trước lười biếng, bơi tới bên cạnh, nghiêm túc nói, ta đi, lão bản mặt đen tại đây câu nói trước mặt. Cuối cùng là hòa hoãn điểm mà ni hắn cấp Lị Na một cái tán dương ánh mắt. Vì điều động Lạc Tịch tính tích cực, hắn mở miệng, lần này tham gia hoang đảo cầu sinh thù lao công ty liền không chịu thành. Đều cho ngươi, nếu biểu hiện tốt lời nói. Này bể bơi khiến cho ngươi tùy tiện phao 3 ngày, bao gồm buổi tối. Lạc Tịch đôi mắt sáng lấp lánh, mỗi lần nàng muốn phao thủy, tổng hội bị ngăn trở, một ngày có thể phao thượng 2 cái giờ đều không dễ dàng. Càng miễn bàn buổi tối nơi này sẽ khóa lại, nghiêm lệnh nàng ngâm mình ở bên trong, bao gồm buổi tối, lão bản cắn răng bài trừ lời này, còn không quên bổ thượng một câu. Ở bảo đảm ngươi nhân thân an toàn tiền đề hạ, Lạc Tịch căn bản không chú ý mặt sau câu kia. Nghe được lão bản đồng ý buổi tối cũng có thể tới phao thủy liền cười. Nàng ghé vào bên cạnh ao, hơi hơi ngửa đầu, Lông mi cong cong cấp lão bản đã phát thẻ người tốt. Lão bản, người thật là người tốt, lão bản bị nụ cười này đánh sâu vào tâm thần hoảng hốt vài giây. Ngoặc kép, tâm hảo tác, này con mẹ nó đều cái gì cổ quái. Nói thù lao cho nàng, nàng không kích động, nói làm phao thủy, đôi mắt liền sáng, buổi tối ngâm mình ở bể bơi. Không sợ ngủ rồi bị chết đuối sao? Công ty nhân thủ đã thực khan hiếm. Hiện tại còn muốn bài trừ người tới ngồi xổm bể bơi nhìn nàng. Miễn cho nàng đem chính mình phao không có. Nhất buồn bực chính là, chẳng sợ chính mình rõ ràng trước mắt cái này Mỹ giống yêu tinh ra hỏa là cái kỳ ba. Ở nàng lộ ra tươi cười khi cũng khó có thể ngăn cản loại này cực hạn mỹ lệ. Nam nhân thói hư tật xấu. Liên tính không phải chính mình đồ ăn, như cũ hiểu ý thần đong đưa, lão bản phỉ nhổ hạ chính mình, tâm tác làm lị na cấp lạc tịch bổ một bổ vòng luẩn quẩn nội sư. Lập tức liền phải đi lục tiết mục, tổng không thể liền như vậy đưa đi, tốt xấu muốn đem cái này khác hẳn với thường nhân cổ quái cấp che lấp chu. Sao ly mặt cùng hoang đảo cầu sinh sự sao ồn ào huyên náo. Các võng hữu ăn dưa xem diễn. Các fan lòng đầy căm phẫn đau lòng nhà mình thần tượng. Truyền thông nhóm châm ngòi thổi gió. Liền tại đây loại trạng thái hạ, ngày hôm sau sáng sớm, Bá Thiên giải trí phương diện trực tiếp ở Official Weibo lần trước ứng. Cảm tạ ly mặt diêu rát, công ty lần này tham dự thu người sẽ không làm đại gia thất vọng từ từ. Lời này vừa ra, mọi người ồ lên. Các fan hận không thể đem, không biết xấu hổ, này ba chữ ném ở Bá Thiên giải trí trên mặt. Cỏ tài nguyên cọ như vậy quang minh chính đại, còn sẽ không làm đại gia thất vọng. Mặt đâu, liền các ngươi công ty kia mấy cái như thế nào đều hồng không đứng dậy mặt hàng. Đừng đi lên mất mặt được chứ. Truyền thông nhóm đại hỉ, giải trí đưa tin liền sợ không bạo điểm. Bá Thiên giải trí như vậy thượng nói. Bọn họ tự nhiên không lo không có đề tài đưa tin. Mỗi ngày giải trí báo, tiểu hoa đán ly mặt chủ động dìu dắt lão chủ nhân. Quá vãng ân oán xóa bỏ toàn bộ, bát quái giải trí báo, Bá Thiên giải trí định liệu trước, hư hư thực thực có năng lực khiêng ly mặt tân tinh. Ở các fan cùng truyền thông lên men hạ, chuyện này càng thêm khuếch tán. Liên tính không phải ly mạt fan người qua đường cũng tham dự tiến vào. Trên mạng nghị luận sôi nổi, Bá Thiên giải trí soát đủ tồn tại cảm, chỉ là vô luận trong vòng ngoài vòng, cũng chưa vài người là chân chính xem trọng Bá Thiên giải trí người. Bất quá là cái cười liêu, một cái thành toàn ly mạt hoàn mỹ hình tượng đá cây chân thôi. Sao Bá Thiên giải trí bên trong định ra từ đường lạc tịch đi thu hoang đảo cầu sinh? Nhưng tại ngoại giới, càng nhiều người chờ mong chính là nhìn đến Lị Na. Năm đó Lị Na cùng ly mặt này đây tổ hợp xuất đạo. Cuối cùng lại đường ai nấy đi. Hai người năm đó tổ hợp cũng có nhiệt độ. Đáng tiếc hiện tại đã không phải một cái gia vị. Ly mặt trở thành một đường tiểu hoa đán. Mà Lị Na chỉ là nhị tuyến. Ngày xưa đồng bọn hoang đảo tương phùng. Nghĩ như thế nào đều thập phần có bạo điểm mần đi kết quả Bá Thiên giải trí bên kia phóng lời nói. Lị Na đương kỳ điều không khai. Lần này là từ tân nhân tham dự lần này thu. Lời này vừa ra, truyền thông nhóm hoàn toàn bận việc lên. Đương kỳ điều không khai. Một cái nhị tuyến có hơn nữ tinh. Đương kỳ nơi nào sẽ như vậy mãn. Rõ ràng chính là không nghĩ đi. Truyền thông nhóm sao ồn ào huyên náo. Các loại đầu đề bay đầy trời, cái gì ngày xưa đồng bọn hình cùng người lạ, tiểu hoa đán ly mặt hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Bá Thiên giải trí to gan lớn mật, mưu toan dùng tân nhân chống lại ly mặt, các fan tình cảm quần chúng trào dâng mắng Bá Thiên giải trí. Mắng Lị Na, mắng cái kia không biết trời cao đất dày tân nhân, mỗi ngày giải trí báo còn đặc biệt cấp lực. Ở ly mặt tham dự thương nghiệp hoạt động khi xông vào tuyến đầu. Phỏng vấn tiểu hoa đán đối Bá Thiên giải trí loại này cách làm cái nhìn. Thanh thuần đáng yêu được xưng là búp bê sứ tiểu hoa đán đầu tiên là nhấp môi trầm mặc vài giây. Sau đó cười đặc biệt mất mát, Lị Na không thể tới ta thực thương tâm, nhưng ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực thu hảo này một kỳ tiết mục. không cho người xem thất vọng, giải trí truyền thông nhóm không một cái đơn giản. Tiểu Hoa Đán lời này vừa ra, bọn họ đôi mắt liền sáng, vô cùng đơn giản một câu. Chẳng những biểu lộ nàng tưởng dìu dắt chính là lão chủ nhân cùng ngày xưa đồng bọn. Càng sâu tầng còn lại là đối cái kia cái gọi là tân nhân khinh thường. Liền kia tân nhân đề cũng chưa đề. Hiển nhiên là căn bản không bỏ ở trong mắt, cực kỳ chướng mắt. Một tân nhân lần đầu lộ mặt chính là hoang đảo cầu sinh loại này cấp bậc tiết mục. Có thể có hào biểu hiện mới có quỷ. Đại khái toàn bộ hành trình mua nước tương. Cuối cùng màn ảnh cũng chưa mấy cái, như vậy xuống dưới, này một kỳ tiết mục không nghĩ tạp rớt, chỉ có thể dựa ly mặt chính mình, truyền thông nhóm vui tươi hớn hở trở về viết đầu đề. Ai quản hoang đảo cầu sinh tạp không tạp, chỉ cần có bạo điểm là đến nơi, mỗi ngày giải trí báo, bá thiên giải trí lực đầy tân nhân, khủng thành nhất không tồn tại cảm phong nền, bát quái giải trí, ngày xưa đồng bọn không nhớ tình cũ. Tiểu Hoa Đán ly mặt thương tâm mất mát, hôm nay đầu đề, một bước lên trời tân nhân, đua đòi không thể thực hiện. Kia đầu, Lị Na đêm này đó đầu đề đều chụp ở Lạc Tịch trước mặt. Môi đỏ hơi câu hạ nhị, hảo hảo biểu hiện, ta làm lão bản nhiều mở ra mấy ngày bể bơi cho ngươi, hảo nghe được có thể nhiều phao mấy ngày. Lạc Tịch dứt khoát lưu loát đồng ý. Còn nhân tiện đã phát một chương thẻ người tốt cấp Lị Na. Người người thật tốt, Lị Na. Ngoặc kép, ha ha, ngu như vậy bạch ngọt đưa đi thu thật sự không thành vấn đề sao? Lị Na xoa xoa thái dương. Tính, liền tính mặt khác gì gì đều không được. Tốt xấu còn có mặt mũi có thể xê monster sao hoang đảo cầu sinh mỗi một kỳ thu hoang đảo đều. Không giống nhau. Các fan tự nhiên không có khả năng đi theo hoang đảo cấp nhà mình chính chủ cố lên cổ vũ. Thu cùng ngày buổi sáng, khách quý nhóm ở tiết mục tổ chỉ định địa điểm tập hợp. Tiết mục tổ sẽ thống nhất đem khách quý cùng nhau vận đến hoang đảo. Xem náo nhiệt người qua đường, cấp chính chủ căng bãi các fan tự nhiên cũng liền thừa dịp cơ hội này. Ở thượng đảo phía trước cấp chính chủ cố lên, bá thiên giải trí xe tới rất sớm. Tiết mục tổ thông chi 8 giờ xuất phát, bá thiên giải trí xe 7 giờ vừa qua khỏi liền đến. Mặt khác đại bài khách quý còn chưa tới. Tụ tập ở tập hợp điểm truyền thông nhóm đem màn ảnh nhắm ngay bá thiên giải trí xe. Ở đây còn có Internet truyền thông. Internet chủ bá ở phát sóng trực tiếp liền tuyến thượng xoạch xoạch phân tích. Bởi vì Lị Na đương kỳ điều không khai. Lần này tham dự hoang đảo thu chính là bá thiên giải trí tân nhân. Đây là một cái làm người ngoài ý muốn an bài. Bá thiên giải trí trừ bỏ Lị Na ở ngoài hẳn là còn có hai gã nữ tinh. Tuy rằng này hai người không có gì danh khí, nhưng cũng xem như có không ít trong vòng kinh nghiệm money nhưng bá thiên giải trí vứt bỏ này hai gã nữ tinh, ngược lại lực phùng tân nhân, làm người khó hiểu, theo chúng ta bắt được tin tức. Cái này tân nhân là bá thiên giải trí nửa tháng trước ở đầu đường khai quật. Vừa mới 19 tuổi, thuần tấu người, dùng như vậy tân nhân tham dự lần này thu, bá thiên giải trí cách làm chỉ sợ khiếm khuyết thỏa đáng. Sẽ bạch bạch lãng phí ly mặt thế bọn họ tranh thủ tới cơ hội, chủ bá Liên Châu pháo nói chính mình. Nắm giữ tin tức, ngôn ngữ bên trong đối bá thiên giải trí cách làm khịt mũi coi thường. Ở thường hỗn giới giải trí người xem ra, bá thiên giải trí đây là không chiêu, chỉ có thể lấy tân nhân ra tới bác cái mánh lới. Bởi vì bá thiên giải trí đối Lạc Tịch tư liệu bảo mật. Hơn nữa truyền thông nhóm đối tân nhân coi khinh, đại bộ phận người đối bá thiên giải trí lần này đẩy ra tân nhân đều hứng thú thiếu thiếu. Chẳng sợ bá thiên giải trí xe tới rồi, ở đây người đại đa số đều các làm các. Cãi cọ ồn ào một mảnh, cửa xe mở ra, Lạc Tịch ở lão bản lo lắng đến cực điểm trong ánh mắt xuống xe. Mới đầu, chỉ có ít ỏi mấy nhà truyền thông ý tứ chú ý. Màn ảnh nhắm ngay cửa xe, tính toán chụp một chút liền kết thúc, những người khác cũng bất quá là hướng bên kia quét liếc mắt một cái. Gương mặt kia cứ như vậy không hề dự triệu xâm nhập sở hữu nhìn người trong mắt. Ở đây truyền thông bỗng chốc an tĩnh, phát sóng trực tiếp liền tuyến thượng, Hình ảnh bá đi ra ngoài nháy mắt, trên mạng nhìn thấy một màn này người cũng cứng họng thất thanh. Đây là bá thiên giải trí tân nhân, cũng quá con mẹ nó đẹp đi. Sao, hết chương.